Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 54, mợ giới thiệu cho bạn trai. Góc truyện audio.com. Một thiếu nữ thanh xuân miệng cười đập vào mi mắt, cô gái khoảng 18-19 tuổi, tóc dài xõa vai, ngũ quan như em bé tinh xảo đáng yêu, trong nụ cười lộ ra sự ngây thơ rực rỡ, trong đôi mắt thật to nhưng lộ ra một luồng giảo hoạt. Chóp mũi một hạt mỹ nhân trí, khiến khí chất cô gái tăng lên một cách đặc biệt, rất sống động, sôi nổi trên giấy, khả năng hội họa của người ta hiển nhiên thâm hậu bất phàm. Thế nhưng nếu muốn vẽ ra nhân vật có hồn, chỉ có khả năng hội họa thì không đủ, còn cần phải có tâm huyết cùng tình cảm. Thượng Quan Ngưng học được hội họa, đã từng vô số lần bị thầy nói cô vẽ nhân vật không có hồn. Cô trước đây không hiểu, nhìn thấy bức họa này trong nháy mắt, cuối cùng đã hiểu, trang giấy màu sắc mới tinh cùng tươi đẹp cho thấy. Bức họa này được vẽ không lâu, bản vẽ bày trên bàn còn hơi đọng lại thuốc màu cùng họa bút. Họa bút dưới, đè lên vài tờ phê duyệt, mặt trên nữ tử, cùng bản vẽ giống như đúc. Thượng Quan Ngưng sắc mặt bình tĩnh đem bức họa nắp trở lại. Cô rõ ràng cảm giác được, trong lòng nổi lên một luồng cảm giác chua xót. Qua một hồi lâu, ghen tuông trong lòng mới chậm rãi ép xuống. Hay là, cô bây giờ đối với cảnh giật thần cũng không có yêu tha thiết. Cho nên lý trí mới có thể tương đối trấn tĩnh. Một bức họa mà thôi, cũng không thể nói rõ bao lớn vấn đề. Đêm qua cảnh giật thần đối với hôn nhân tự tin còn vẫn còn bên tai. Nếu như anh đúng là loại kia trong đáy lòng nghĩ người khác, trong lồng ngực ôm lấy cô, còn có thể nói ra kiên định như vậy đến, chỉ có thể nói anh là cái cao thủ tình trường. Cô bị lừa gạt là chuyện đương nhiên. Lúc trước tận mắt nhìn thấy Tạ Trác Quân cùng Thượng Quan Nhu Tuyết thân trần ngủ cùng nhau, cô dù cõi lòng tan nát cũng cho Tạ Trác Quân một cơ hội giải thích. Bây giờ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thì càng nên nghe cảnh giật thần giải thích một chút. Huống chi, cô gái trong tranh xem ra còn trẻ, khoảng 20 tuổi, trên mặt còn mang theo tính trẻ con, không giống dáng vẻ có thể có quan hệ với anh. Giữa người và người hiểu lầm đều là do không nghe giải thích tạo thành. Đi về ở trên đường ái tình, hiểu lầm là một ngôi mộ, có thể mai táng tình cảm chân thành. Thượng Quan Ngưng nếu quyết định muốn quý trọng đoạn hôn nhân này, thì sẽ không lung tung hoài nghi. Thế nhưng, cô chung quy vẫn là một cô gái lòng dạ hẹp hòi. Đối với chuyện chồng có người khác, trong lòng khó chịu, liền quyết định cho cảnh giật thân một. Ngạc nhiên, cô đi tới nhà bếp, còn không bận việc, có người cũng để cho cô đem. Ngạc nhiên, đến, bên ngoài cái kia một đám hộ vệ áo đen tử đi tới. Cung kính nói, thiếu phu nhân, lầu 6 có khách không mời mà đến, có cần hay không để tôi đem người đi xử lý? Thượng Quan Ngưng sợ hết hồn, xử lý sao, không cần không cần, chính tôi đi xem, cô vội vàng xua tay. Mặc kệ khách không mời mà đến là ai, cũng không thể nói xử lý liền xử lý nhé. Thủ hạ cảnh giật thần đều là cái gì? Xem ra một so với bổn phận thành thật, làm sao trên thực tế đều là nhân vật có chút hung ác. Ngươi tên là gì? Thiếu phu nhân, thuộc hạ gọi Lý Nhiều. Thượng Quan Ngưng nhìn Lý Nhiều một chút, người này vóc bề ngoài xấu xí, không cao không lùn, không mập không gầy, trên người hắc y bán tân. Nhưng ở trong đám người, tuyệt đối là bình thường nhất, hắn không có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ, thậm chí ngay cả âm thanh đều là phổ thông, muốn nhớ kỹ hắn rất không dễ dàng, không biết cảnh giật thân từ nơi nào tìm người, quả thực là nhân tài. Thượng Quan Ngưng thay đổi bộ quần áo đi tới lầu 6. Lý Nhiều dẫn theo hắn 10 thủ hạ, cô liếc mắt nhìn chính mình này khí thế hùng hổ phô trương, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, nhưng là Lý Nhiều coi lời cảnh giật thần như thánh chỉ. Nửa bước cũng không chịu rời đi, đi tới cửa, Thượng Quan Ngưng phát hiện cửa mở ra, cô không khỏi cảm thấy kỳ quái hỏi Lý Nhiều, ai mở cửa? Thiếu phu nhân, là mợ cô. Thượng Quan Ngưng kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, hắn dĩ nhiên biết là mợ, thế nhưng cô không có hỏi nhiều, nếu như hắn nhận thức được mợ Lâm Ngọc, cái kia nhất định không phải hắn tự biết, phỏng chừng là bởi vì cảnh giật thân dặn dò hắn điều tra. Hoặc là đang điều tra, dựa theo tính tình cảnh giật thân, phỏng chừng xung quanh cô có ai đều đã được điều tra hết. Thượng quan Ngưng đẩy cửa ra muốn đi vào, chợt phát hiện Lý Nhiều mang theo 10 người dập khuôn từng bước theo. Cô suy nghĩ một chút, vẫn là nói, chính tôi đi vào là được, nếu là mợ tôi, lại là ở nhà tôi. Không có chuyện gì, Lý Nhiều trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói, thiếu phu nhân nếu như thấy nhiều người, một mình tôi theo cô vào, những người khác chờ ở bên ngoài, đến người không chỉ có mợ cô, còn có nam nhân. Thượng quan Ngưng biết đây là mức độ thấp nhất, cô tuy rằng cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng mợ càng ngày càng điên cuồng, lại vẫn dẫn theo cái nam nhân, nhất định lại đang tính toán cái gì với cô. Có người theo cũng tốt, cô gật gù, mang theo Lý Nhiều đi vào. Trong phòng, mợ Lâm Ngọc cười khanh khách cùng một chàng thanh niên mặt dữ tợn. Nghe được cô đi vào, lập tức ngẩng đầu nhìn sang, mợ liếc mắt nhìn dung mạo bình thường, nhìn dáng vẻ thành thật của Lý Nhiều một chút, cho rằng hắn là bảo vệ, xem chính mình xông vào nhà Thượng quan Ngưng nên đồng thời đến. Mợ không có để ý, trên mặt giả cười. Quách Đại đi ôm Thượng quan Ngưng, ai nha, tiểu Ngưng, mợ nhớ muốn chết, cố ý lại đến xem con đây, gần nhất qua được không? Thượng quan Ngưng thần sắc lạnh nhạt, nhanh nhẹn né tránh cánh tay Lâm Ngọc, thản nhiên nói, cảm ơn mợ, lần trước không có bị đông cứng chết ở ngoài cửa, nhớ thì đã gặp nơi này không hoan nghênh, mời trở về đi, mợ lần trước như vậy tàn nhẫn, hiện tại lại con có mặt đến. Mợ có mặt đến, nhưng Thượng quan Ngưng không nghĩ cùng mợ hòa nhã. Yêu, mấy ngày không gặp, tính khí chướng không ít nhé. Thái độ Thượng quan Ngưng không được, Lâm Ngọc cũng không kềm được khuôn mặt tươi cười. Thế nhưng lại đảo mắt nhìn thấy Lý Nhiều bên người, lại đè hỏa khí xuống đáy lòng. Tiểu Ngưng a, con cũng trưởng thành, con lại là con một. Mợ ta đau lòng, cố ý tìm cho con một người bạn trai. Con xem, người này dáng vẻ đường đường, sự nghiệp thành công, đốt đèn lồng đều không nơi tìm. Thượng quan Ngưng cười lạnh, không thèm nhìn người kia một chút. Tốt như vậy người, mợ làm sao không giữ cho con mình. Mợ mang theo một nam nhân lai lịch không rõ, tùy ý ra vào nhà con, liền không sợ cậu biết rồi. Cùng mợ ly hôn, Thượng quan Ngưng, ngươi đừng không biết phân biệt. Ta với cậu ngươi cái nào một lần cãi nhau không phải là bởi vì ngươi. Ngươi còn sống sót làm gì? Làm sao không cùng mẹ ngươi chết đi? Nói vài câu, Lâm Ngọc liền bản tính ác độc bại lộ, có thứ tự nói ra. Thượng quan Ngưng biến mặt sắc, ngón tay chăm chú nắm đến cùng một chỗ. Lập tức từ nơi này đi ra ngoài. Đừng ép ta báo cảnh sát. Lâm Ngọc xì cười một tiếng. Căn bản cũng không tin Thượng quan Ngưng dám báo cảnh sát. Xem có Hoàng Lập Hàm, Thượng quan Ngưng sao dám làm lớn. Lâm Ngọc quay đầu nhìn về người con trai vẫn không ngừng mà nuốt nước miếng. Nói, Đinh Lỗi, con nhỏ này giao cho ngươi. Quay đầu lại nó theo ngươi. Phòng này cũng là của ngươi, cách trương.